Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Mật Ngọt Hôn Nhân của tác giả Cửu Bạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Cậu chủ nhỏ nhà họ Phó được 5 tháng tuổi thì bắt đầu mọc răng. Người phát hiện ra trước là Thẩm Thanh Lan. Thời gian này tâm tình của bạn nhỏ An An dường như không tốt lắm, thường hay trau mày, đôi lúc đang tự chơi thì lại khóc. Thẩm Thanh Lan vẫn không biết vì sao, hỏi Sở Vân Dung mà bà cũng không tìm ra nguyên nhân. Cho tới một ngày. Sáng hôm đó, Thẩm Thanh Lan cho con bú như thường lệ. Phó Hành Giật thì đi chuẩn bị bữa sáng cho bà xã. Anh về hôm qua, bận rộn liên tục hơn một tháng, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Rốt cuộc Phó Hành Giật cũng có thể về nhà với bà xã mấy ngày. Ôi! Vừa đi đến cửa phòng, Phó Hành Giật liền nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Thanh Lan. Anh rảo nhanh bước chân. Sao thế? Thẩm Thanh Lan không trả lời mà nhìn cô cậu trong lòng. Cô nhíu mày. Sao thế? Phó Hành Giật hỏi lại. Hình như An An mọc răng. Cô nói với vẻ không chắc chắn. Nhưng vừa rồi đúng là An An đã cắn cô. Nghe vậy Phó Hành Giật bế con trai lên. Đang uống sữa mẹ thì bị gián đoạn. An An có phần không vui. Phó Hành Giật đưa tay nhẹ nhàng mở miệng con trai ra. Quả nhiên hàm dưới đã nhú răng. Trắng trắng, bé bé. Nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện ra. Đúng là mọc răng rồi. Phó Hành Giật nói. Thẩm Thanh Lan xoa xoa ngực mình. Thảo nào, em cứ thấy mấy hôm nay nhóc con uống sữa mẹ không tập trung. Thứ gì cũng muốn cho vào miệng. Vừa rồi con cắn em hả? Vâng, cũng không đau lắm. Đưa con cho em. Nhóc con còn chưa ăn no. Phó Hành Giật nhìn con trai đột nhiên nói. Thanh Lan, Anna đã 5 tháng tuổi, cho con ăn dặm được rồi. Hôm nay để anh chưng ít súp trứng gà cho con đi. Liệu con có ăn không? Thử mới biết được chứ. Phó Hành Giật đưa con trai cho Thẩm Thanh Lan, còn mình thì vào bếp. Thẩm Thanh Lan nhìn bước chân nhanh nhẹn của Phó Hành Giật. Cô cảm giác hình như anh đang rất vui. Là bởi An An mọc răng sao? Tất nhiên là không phải. Phó Hành Giật đang thầm nghĩ, cuối cùng con trai có thể ăn dặm. Nói cách khác là đã có thể cai sữa. Đợi An An cai sữa xong thì bà xã lại là của một mình anh. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Phó Hành Giật nhẹ nhõm khôn tả. Hôm nay Sở Vân Dung hẹn bạn đi nghe hòa nhạc. Nghe xong hai người hẹn nhau cùng nhau ăn cơm. Vừa đến cửa hàng thì gặp phải một người. Sở Vân Dung nhìn người phụ nữ trước mắt, nhất thời cảm thấy quen quen nhưng không nhận ra. Chào bà Thẩm. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau, tôi là Tần Nghiên. Tần Nghiên khẽ mỉm cười, thấy Sở Vân Dung vẫn chưa nhớ ra, bà ta liền nhắc. Trước đây chúng ta đã gặp mặt 2 lần ở trung tâm mua sắm, bà đi cùng cô Thẩm. Nói tới đây, cuối cùng Sở Vân Dung đã có chút ấn tượng. Chẳng trách bà không nhận ra Tần Nghiên. Thực tế, Tần Nghiên lúc này khác xa Tần Nghiên khi ấy. Lần đầu gặp bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp, phong thái yểu điệu. Còn người trước mắt, dù vẫn tinh tế, nhưng lớp trang điểm dày cộm không che giấu nổi về tiều tụy của bà ta. Cộng thêm dáng người gầy gò, cả cơ thể không có tí thịt nào, nom giống hệt một bộ xương hình người di động. Hóa ra là bà, trùng hợp quá, lại được gặp bà ở đây. Thấy Sở Vân Dung đã nhận ra mình, Tần Nghiên có vẻ rất mừng. Đúng vậy, tôi và bà Thẩm đúng là có duyên. Hiếm khi tôi đến thủ đô mấy lần mà đều gặp được bà. Nếu hôm nay đã gặp nhau, tôi muốn mời bà Thẩm cùng dùng bữa. Chẳng hay bà Thẩm có đồng ý nể mặt tôi không? Tần Nghiên nói năng khách sáo, Sở Vân Dung mỉm cười áy náy. Vô cùng xin lỗi, hôm nay tôi ra ngoài cùng bạn, có lẽ không tiện lắm. Không sao, vậy hôm khác hẹn lại cũng được. Hay ngày mai đi, ý bà thế nào? Mắt Sở Vân Dung lóe sáng, lời vừa nãy mình nói đã tỏ rõ sự từ chối. Đổi lại là người bình thường, sau khi khách sáo đôi câu sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng ý của người này hình như là không đạt được mục đích thì sẽ không thôi. Được, trưa mai cũng ở chỗ này được chứ? Tần Nghiên liền mỉm cười. Tất nhiên là được rồi. 11:30 trưa mai, tầng 2 nhà hàng Tây Bán Hạ, tôi sẽ ở đó nghênh đón bà Thẩm. Sở Vân Dung và Tần Nghiên nói lời tạm biệt, ăn cơm cùng bạn xong thì về nhà. Trên đường bà vẫn mãi nghĩ đến Tần Nghiên, người phụ nữ này thực sự quá lạ lùng. Mấy lần trước gặp bà ta khi đi cùng Thẩm Thanh Lan, Sở Vân Dung đã cảm thấy bà ta là lạ rồi. Hôm nay cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn, nhưng đáy lòng bà lại có một giọng nói khiến bà bất giác nhận lời mời của Tần Nghiên. Về đến nhà, thấy An An đang bò trên sàn nhà, miệng kêu ê a, thoáng chốc bà liền quên sạch chuyện liên quan đến Tần Nghiên. Thẩm Thanh Lan ở bên chơi cờ với ông nội Thẩm, chốc chốc lại nhìn sang con trai. Trong tay An An cầm một quả bóng da nhỏ. Đây là món mà tối qua Hảo Hảo tặng cho em trai. An An rất thích, hôm nay cứ ôm quả bóng tự chơi vui vẻ nửa ngày mà cũng không biết chán. Sở Vân Dung quên nói với Thẩm Thanh Lan chuyện mình gặp Tần Nghiên, chỉ tán gẫu cùng cô về mấy việc nhà. Ăn xong cơm tối, Thẩm Thanh Lan dẫn An An về nhà. Cho đến trước khi đi ngủ, Sở Vân Dung mới nhớ ra chuyện này. Bà nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối. Thẩm Thanh Lan ngủ rồi nên bà không gọi điện thoại cho cô. Dù sao cũng chỉ là cùng ăn bữa cơm với Tần Nghiên, còn ở chốn đông người, có gì phải lo lắng chứ. Hôm sau lúc Sở Vân Dung tới nhà hàng, Tần Nghiên đã có mặt. Bà ta ngồi vị trí gần cửa sổ, nhìn đường phố ở bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Nhận ra có người đến gần, Tần Nghiên bừng tỉnh. Bà Thẩm, bà đến rồi, mời ngồi. Sở Vân Dung ngồi vào ghế đối diện. Xin lỗi đã để bà đợi lâu. Không đâu, bà Thẩm đến rất đúng giờ, là tôi tới sớm. Ở thủ đô tôi cũng không có việc gì nên ra ngoài sớm chút. Tần Nghiên cười nói và đưa thực đơn cho Sở Vân Dung. Nhà hàng này là tôi tùy tiện chọn, cũng không biết đồ ăn thế nào. Nếu không ngon, hy vọng bà Thẩm đừng để bụng. Sở Vân Dung mỉm cười. Trước kia tôi từng cùng bạn tới nhà hàng này, mùi vị cũng khá. Bà nhận lấy thực đơn và gọi món mình muốn ăn. Cho tôi phần giống bà đấy. Tần Nghiên nói với nhân viên phục vụ. Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Sở Vân Dung nhìn Tần Nghiên hỏi. Lần này bà Tần tới thủ đô du lịch. Bà vẫn nhớ người phụ nữ trước mặt mang họ Tần. Không phải, tôi tạm thời sống ở thủ đô. Tuy giọng điệu của Tần Nghiên bình thản, nhưng đáy mắt xen lẫn nét buồn đau. Tôi cũng không sợ chị chê cười, tôi đã ly hôn với chồng, giờ đang một mình. Nghe vậy, Sở Vân Dung sững sờ. Xin lỗi, không ngờ lại nhắc chuyện buồn của bà. Tần Nghiên lắc đầu cười khổ. Ly hôn đã lâu, tôi cũng gần như bình thường rồi. Ngẫm ra cũng là tự làm tự chịu, không trách được ai. Mặc dù nói vậy nhưng dáng vẻ bà ta lại rất âu sầu. Con của bà thì sao? Tần Nghiên thoáng sửng sốt. Tôi không có con. Đứa con duy nhất đã bị bọn buôn người bắt cóc lúc nhỏ. Bao năm nay vẫn không tìm được. Nghe thấy lời này, Sở Vân Dung chợt ngẩn ra. Quá khứ này cũng giống với bản thân mình biết bao. Con gái cũng bị bọn buôn người bắt cóc. Tuy sau đó đã tìm lại được nhưng không thể nào bù đắp nổi quãng thời gian 10 năm mất tích ấy. Không ngờ bà cũng là người số khổ. Sở Vân Dung bùi ngùi, Tần Nghiên khẽ lau nước mắt. Để chị cười rồi. Sở Vân Dung đưa khăn giấy cho Tần Nghiên. Tôi rất hiểu cảm xúc của bà, dù sao tôi cũng đã trải qua chuyện như vậy. Hai người vẫn luôn tìm đứa bé chứ. Có lẽ bởi vì quá khứ tương đồng đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Sở Vân Dung cũng nói chuyện thoải mái hơn. Tần Nghiên lắc đầu. Không phải hai người, là em thôi. Sau khi đứa con mất tích không lâu, chồng trước của em liền ly hôn với em, rồi mau chóng kết hôn với người phụ nữ của ông ta. Một mình em sức lực có hạn, đã tìm 3 năm mà không tìm được con. Sau em tôi gặp được người chồng thứ hai của mình. Ông ấy cũng là người cha có con bị mất tích. Chúng em quen biết trong một lần tình cờ gặp gỡ, cùng động viên và cùng nhau gánh vác mọi chuyện, đến với nhau một cách rất tự nhiên. Nhưng mấy năm nay, ông ấy đột nhiên biến thành một người khác. Hở một chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em. Nói tới đây, Tần Nghiên lại bắt đầu lau nước mắt. Lời bà ta khiến Sở Vân Dung cay cay sống mũi. Đều là người làm mẹ, bà có thể hiểu được cảm xúc của Tần Nghiên. Tính kỹ ra thì bà còn hạnh phúc hơn Tần Nghiên nhiều. Ít nhất Thẩm Khiêm không bao giờ trách cứ bà. Thậm chí lúc bà bị bệnh, ông vẫn luôn ở bên bà không xa rời. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ bà chưa từng nghĩ tới việc phản kháng? Sở Vân Dung hỏi. Tần Nghiên khàn giọng. Trong lòng em luôn biết ơn sự giúp đỡ của ông ấy dành cho mình, nên em lựa chọn không kháng cự trong một thời gian dài. Em trải qua 3 năm như vậy, rồi em và ông ấy quay về Nam Thành. Không ngờ lại gặp được chồng trước của em, cũng chính là người chồng đầu tiên. Khi đó ông ta đã ly hôn với vợ vì không còn tình cảm. Biết hoàn cảnh của em, ông ta liền khuyên em ly hôn. Còn người chồng thứ hai của em thì cho rằng em bồ bịch, bèn nhốt em trong nhà và đánh đập tàn nhẫn. Nếu không phải là có chồng trước của em thì sợ rằng em đã bị đánh chết. Tần Nghiên lau nước mắt. Sở Vân Dung nghe mà cũng thấy xót xa, vành mắt đỏ hoe. Thật khổ cho bà. Tần Nghiên lắc đầu. Em đã quen với những chuyện này. Chính trận đòn ác nghiệt ấy đã vắt cạn lòng cảm kích của em dành cho người chồng thứ hai. Em và ông ấy ly hôn. Vốn dĩ em định sống một mình nốt quãng đời còn lại. Nhưng chồng trước của em rất quan tâm tới em. Còn giải thích với em lý do năm đó ông ấy lựa chọn ly hôn. Là bởi không chấp nhận nổi sự thật, đứa con biến mất. Nhìn thấy em thì sẽ nghĩ tới chuyện đau lòng ấy, nên mới buộc phải ly hôn với em. Em có thể hiểu được nỗi lòng này của ông ấy. Suy cho cùng đã nhiều năm như vậy, Em cũng vẫn chưa bước ra khỏi nỗi ám ảnh bị mất đi đứa con. Em và chồng trước đăng ký kết hôn. Ban đầu em cứ ngỡ hai người bọn em sẽ như vậy đến cuối đời. Nhưng ai ngờ tất cả là do em suy nghĩ nhiều. Kết hôn không lâu em phát hiện ông ta ấy vậy mà cũng có xu hướng bạo lực gia đình. Chỉ cần uống say là đánh em. Em nhịn rất lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa đành ly hôn. Có phải chồng em hiện giờ rất tội nghiệp không? Đôi mắt Sở Vân Dung ánh lên nỗi xót thương. Tần Nhiên mỉm cười. Thực ra chị nghĩ cũng không sai. Em quả thật tội nghiệp lắm. Nhưng hết thảy đều là tự em gây nên. Hồi đó nếu em không trông nom con cẩn thận, không để con bé bị dẫn đi thì gia đình em vẫn hạnh phúc. Có lẽ giờ con bé cũng đã kết hôn sinh con như con gái chị rồi. Sở Vân Dung nắm tay Tần Nhiên quan tâm nói. Được rồi, đừng nghĩ về những chuyện đau lòng này nữa. Hiện giờ bà rời xa những người đàn ông kia cũng tốt. Chí sau này không còn ai ức hiếp bà nữa. Tầm mắt bà dịch chuyển, chợt dừng lại trên cổ Tần Nghiên nhìn một lúc. Tần Nghiên có phần lấy làm lạ, Sở Vân Dung chỉ vào cổ Tần Nghiên. Cổ của bà. Tần Nghiên mất tự nhiên kéo kéo cổ áo. Đây đều là do chồng trước của em để lại, thật ngại quá, khiến chị chê cười rồi. Sở Vân Dung kinh hãi, nếu vừa rồi bà không nhìn nhầm thì đó toàn là vết roi. Rốt cuộc chồng của bà ta là loại người gì mà lại dùng roi để đánh người chứ? Trên người em có nhiều vết thương như thế không? Khóe miệng Tần Nhiên hơi giật, có lẽ em muốn cười, nhưng kết quả lại không cười nổi. Đã sắp khỏi rồi. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Thật sự xin lỗi chị, em vốn chỉ muốn tìm chị uống trà tán gẫu. Ở thủ đô em cũng chẳng có bạn bè gì, có những lời cũng không biết nên nói với ai. Hôm nay nói ra với chị, lòng em cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Người bạn kia của bà ở thủ đô thì sao? Sở Vân Dung hỏi. Bà nhớ Tần Nhiên từng kể bà ta có một người bạn có quan hệ rất tốt ở Bắc Kinh. Tần Nhiên mỉm cười. Thực ra quan hệ giữa em và chị ấy cũng không tốt như vậy. Thời gian sống hạnh phúc, chúng em là bạn bè. Nay em đã trở thành thế này, người ta đâu còn muốn gặp em. Thật ra hôm qua lúc em mời chị cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chị từ chối. Không ngờ chị lại thật sự đến. Thực sự rất cảm ơn chị đã bằng lòng nghe em kể những điều này. Lúc này Sở Vân Dung nào còn nhớ phải đề phòng Tần Nghiên. Đây là người phụ nữ vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Trong mắt người ngoài thì bà ta có đời sống vật chất dư giả. Ấy vậy mà lại dường như chưa từng được đếm trải mùi vị hạnh phúc. Đừng nói vậy, chúng ta có thể gặp nhau 3 lần, âu cũng là duyên phận. Sau này nếu bà không có ai dốc bầu tâm sự, nếu trong lòng lại buồn rầu thì có thể tìm tới tôi. Tôi tự nhận mình là một người biết lắng nghe không tệ. Mắt Tần Nghiên sáng lên rồi thấp thỏm nhìn Sở Vân Dung. Chị sẽ không chê em phiền chứ? Sở Vân Dung xua tay. Sao có thể? Hiện giờ tôi đã về hưu, ngày thường ở nhà cũng không có việc gì làm. Có bà ăn cơm dạo phố cùng, tôi còn thêm một người bạn kìa. Vậy thì tốt quá. Hôm qua em đã mạo muội, cũng không dám hỏi số điện thoại của chị. Chúng ta trao đổi cách liên lạc nhé. Đương nhiên là Sở Vân Dung không có ý kiến, đôi bên trao đổi cách liên lạc. Hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm cũng xem như rất vui vẻ. Tiểu Nghiên, sau này em định làm thế nào? Có một hồi trò chuyện tâm tình, Sở Vân Dung xem như đã buông bỏ hoàn toàn sự phòng bị với Tần Nghiên, hệt như đôi bạn già quen biết đã lâu. Nghe vậy, Tần Nghiên để dao nĩa xuống cười gượng. Thì cứ thế này thôi, hiện tại em cũng xem nhẹ chuyện tình cảm rồi, còn về đứa con tội nghiệp của em. Em tìm con bé đã lâu vậy mà vẫn không có tin tức. Chẳng biết con bé sống có tốt không. Tuy bây giờ không tìm được, nhưng em sẽ không từ bỏ. Em sẽ tiếp tục tìm, cho đến ngày tìm thấy con bé hoặc em chết thì mới thôi. Con của em trông như thế nào? Em có ảnh không? Chị có thể giúp tìm em sao? Sở Vân Dung nói. Tần Nhiên lắc đầu. Không có. Lúc ấy ly hôn, tất cả ảnh của con bé đều ở chỗ ba nó. Sau này ông ta tái hôn, vợ ông ta liền hủy hết những bức ảnh ấy. Mà qua lâu như vậy rồi, chắc hẳn đứa bé đã lớn, có khi đứng trước mặt em, chưa chắc em đã nhận ra. Câu nói này lại gợi lên sự đồng cảm của Sở Vân Dung. Bà nhớ lại cảnh lần đầu gặp Thẩm Thanh Lan, bà cũng không nhận ra con bé là con gái mình. Đừng bi quan như thế, có lẽ con bé sẽ gặp được một gia đình tốt và cuộc sống hiện tại cũng rất ổn. Sở Vân Dung an ủi Tần Nghiên cúi đầu, không nhìn thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt, bà ta thấp giọng nói. Ngày nào em cũng hy vọng như thế. Em không xứng là một người mẹ đã không chăm sóc tốt cho con bé. Sở Vân Dung vỗ nhẹ tay Tần Nghiên. Nghĩ thoáng ra chút. Có thể một ngày nào đó em sẽ được gặp lại con mình. Giống chị năm đó vậy. Con gái chị cũng mất tích. Rời xa chị đằng đẵng 11 năm. Giờ con bé cũng đã trở về rồi. Hơn nữa cuộc sống hiện tại của con bé cũng rất tốt. Tần Nhiên nở nụ cười. Em biết cô Thẩm, nhưng hình như cô ấy đã hiểu lầm em, nên luôn không thích em cho lắm. Vì vậy em còn muốn nhờ chị một việc. Lúc chị về đừng nhắc đến em với cô ấy. Em sợ cô ấy sẽ không cho chúng ta gặp nhau. Nếu thế thì em thật sự không còn một người quen nào ở thủ đô rồi. Sở Vân Dung sửng sốt, vô thức nói. Không đâu, em đừng thấy ngoài mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng, nhưng thực ra là một đứa trẻ rất nhân hậu. Giữa hai người có hiểu lầm gì, chị có thể giải thích giúp hai người. Bỏ đi, chuyện này không thể giải thích rõ, em không muốn con bé thêm bực bội. Chị Vân Dung, hôm nay chị có thể ra ngoài ăn cơm cùng em là em đã rất vui rồi. Vẫn mong chị đừng nhắc tới chuyện này với cô Thẩm, tránh để mẹ con hai người ầm ĩ không vui. Em cũng đừng khách sáo như vậy, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nếu tâm trạng không tốt, em cứ gọi điện cho chị. Vâng, cảm ơn chị. Tần Nhiên cúi đầu khẽ nói. À phải rồi, em nhớ trước đây chị có một cô con gái nuôi, sau này con bé thế nào? Tần Nhiên làm như vô tình hỏi. Sở Vân Dung ngẩn người, đã lâu lắm rồi bà không nghĩ tới Lý Hy Đồng. Hôm nay nếu không phải Tần Nhiên nhắc đến thì bà cũng đã quên mình từng nhận nuôi một cô gái tên là Hy Đồng. Có phải em đã hỏi điều không nên không? Tần Nhiên dò hỏi. Xin lỗi chị, em không quan tâm tới chuyện bên ngoài lắm. Chỉ nhớ chị có một cô con gái còn là một nghệ sĩ piano, cho nên em mới hỏi thăm chút. Nếu chị không muốn nói thì cứ coi như em chưa hỏi. Nụ cười trên khuôn mặt Sở Vân Dung nhạt dần. Thực ra cũng chẳng có gì là không thể nói. Quả thật chị có một con gái nuôi tên là Hy Đồng. Con bé chơi piano rất hay, nhưng chị không dạy dỗ tốt, khiến con bé đi sai đường nên đã rời khỏi nhà họ Thẩm. Giờ chị cũng không rõ con bé đi đâu. Sở Vân Dung không nói chuyện Lý Hy Đồng bị bắt vì hít ma túy. Tuy trong lòng luôn cảm thấy Lý Hy Đồng kém cỏi, nhưng bà vẫn vô thức giữ thể diện cho cô ta. Thật đáng thương quá. Em từng thấy cô con gái ấy của chị từ xa, trong một buổi biểu diễn ở nước ngoài. Con bé rất xinh đẹp, dịu dàng, phóng khoáng. Không ngờ lại có kết cục như vậy. Tần Nhiên làm ra vẻ tiếc nuối. Nhắc tới Lý Hy Đồng, nhất thời Sở Vân Dung cảm thấy mất hứng. Tần Nhiên là một kẻ biết nhìn sắc mặt người khác, bèn nhanh chóng chào tạm biệt. Hai người chia tay, mỗi người đi vào một ngả. Về đến nhà, Sở Vân Dung vẫn hơi buồn bã không vui. Thấy vậy Thẩm Con Dục lấy làm lạ. Mẹ, không phải mẹ ra ngoài ăn cơm với bạn à? Sao vẻ mặt lại thế này? Ăn cơm không vui ạ? Sở Vân Dung xua tay. Không có chuyện gì. Chẳng qua trên đường mẹ gặp một người vi phạm luật giao thông, nhìn thấy có phần bực bội. Con bảo người trẻ tuổi bây giờ làm sao vậy? Lái xe cứ phóng như đi đầu thai ấy. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì hối cũng chẳng kịp. Nghe thế Thẩm Quân Dục nhíu mày. Mẹ, chẳng qua là một người xa lạ thôi. Mẹ cần gì phải tức giận với người ta như vậy? Tức giận hại sức khỏe ạ, mạnh thì làm sao? Được rồi, là mẹ lo chuyện bao đồng. Giờ mẹ không sao rồi, con làm gì thì làm đi. À phải, sáng nay trước khi ra ngoài mẹ đã ngâm cho Thanh Lan ít tổ yến. Lát nữa đợi chị Tống hầm xong thì con mang qua cho con bé nhé. Mẹ thấy gần đây sắc mặt nó không được tốt lắm. Vâng, lát nữa con mang qua cho em ấy. Mẹ à, con trông sắc mặt mẹ cũng kém lắm. Mẹ có cần uống chút thuốc không? Mẹ không uống đâu, mẹ lên nghỉ trước đây. Sở Vân Dung nói. Về phòng, bà lấy từ dưới gầm giường ra một cái hộp. Bên trong toàn là đồ của Lý Hy Đồng. Hồi ấy sau khi con bé bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, hầu hết đồ đạc đều bị vứt đi. Những thứ còn lại này là về sau Sở Vân Dung đã phát hiện ra trong lúc dọn phòng. Ngẫm một chốc, bà không vứt đi mà bỏ vào trong hộp để dưới gầm giường. Hôm nay nếu chẳng phải nghe Tần Nhiên nhắc tới Lý Hy Đồng, bà cũng sắp quên mất chuyện này rồi. Sở Vân Dung mở chiếc hộp ra. Bên trong là một số chứng nhận giải thưởng và những chiếc cúp mà Lý Hy Đồng giành được trong các cuộc thi trước đây. Trên cùng là một cuốn album. Album chỉ có chừng 4-5 tấm ảnh, đều là ảnh chụp chung của bà với Lý Hy Đồng. Hầu như tất cả ảnh đều gần như nhau. Trong bức ảnh, dáng vẻ hai người thân thiết hệt mẹ và con gái ruột thịt, mà ánh mắt ỉ lại của Lý Hy Đồng nhìn bà cũng không phải là giả. Nhìn những bằng khen và giải thưởng trong hộp, Sở Vân Dung lặng lẽ thở dài. Từ khi Lý Hy Đồng đến nhà này, bất kể là vì bị thôi miên hay xuất phát từ gửi gắm tình cảm, bà vẫn luôn coi con bé như con ruột mà nuôi nấng. Tâm huyết bà dành cho Lý Hy Đồng còn nhiều hơn Thẩm Thanh Lan gấp nhiều lần. Lý Hy Đồng từng là cô con gái đáng tự hào nhất của bà. Nhưng chính người được bà nuôi nấng và xem như con gái ruột, cuối cùng lại cảm thấy con gái đẻ của bà đã cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về nó, còn căm ghét cả người làm mẹ là bà đây. Đôi khi Sở Vân Dung cũng nghĩ, Có phải ngay từ đầu bản thân mình đã sai trong việc dạy dỗ Lý Hy Đồng không? Thế nên mới khiến con bé sa ngã. Thở dài một hơi, Sở Vân Dung đứng dậy, ngó xuống tầng, gọi Thẩm Quân Dục. Quân Dục, con lên đây một lát. Thẩm Quân Dục lên tầng, nhìn chiếc hộp trước mặt, nét cười trong đáy mắt nhạt dần, anh nói. Mẹ, sao mẹ còn giữ những thứ này? Trước kia bỏ dưới gầm giường rồi mà quên mất, con em vứt đi. Sở Vân Dung nói. Vứt hết à? Thẩm Quân Dục hỏi. Ờ, vứt hết, con mang đi đi. Sở Quân Dục nhấc cái hộp lên, đang định đi thì Sở Vân Dung gọi anh lại. Quân Dục, con đợi đã. Quân Dục hơi ngừng bước. Anh nghe thấy Sở Vân Dung gọi ở phía sau. Quân Dục, con có từng đi thăm con bé không? Con bé mà bà nói tới tất nhiên là Lý Hy Đồng. Không ạ. Thẩm Quân Dục đáp. Anh quay lại, nhìn thẳng vào Sở Vân Dung. Mẹ, mẹ muốn đi thăm cô ta. Sở Vân Dung lắc đầu. Không, chỉ là nghĩ tới chuyện này nên mẹ thuận miệng hỏi thôi. Thẩm Quân Dục nhìn mẹ mình chằm chằm, thấy bà thật sự không có gì khác thường, anh mới bê chiếc hộp đi ra ngoài. Ở bên kia, sau khi Tần Nghiên và Sở Vân Dung chia tay, Tần Nghiên nhanh chóng quay về nhà mình. Vừa vào cửa, bà ta đã khuỵu một chân xuống đất, gào lên, vòng tay ôm chặt lấy mình, cắn răng cố chịu đựng đau đớn. Mau, đem thuốc cho tôi. Một người đàn ông bước nhanh về phía bà ta, gã tiêm một mũi vào người Tần Nghiên. Chẳng mấy chốc, Tần Nghiên đã yên tĩnh trở lại. Cho đến khi hồi sức rồi, bà ta đứng lên, đi tới ngồi trên ghế sofa. Phu nhân, bà không sao chứ? Gã quan tâm, Tần Nghiên nhắm mắt lại lắc đầu. Không sao, có thuốc mới chưa? Vẫn chưa, bọn họ phải thí nghiệm trên cơ thể người. Đã xác định không có vấn đề gì mới đưa tới chỗ chúng ta. Thuốc lần này được cải tiến từ loại cũ, nên sẽ ít tác dụng phụ hơn. Thời gian kéo dài lâu, chắc chắn cơ thể của phu nhân sẽ được cải thiện. Tần Nghiên lạnh lùng nói, tính gây nghiện thì sao? Gã hơi cụp mắt. Tính gây nghiện cũng mạnh hơn, nhưng tôi đảm bảo bác sĩ kia đã tiếp tục nghiên cứu rồi. Chắc chắn một ngày nào đó sẽ nghiên cứu ra thuốc giải hoặc là một loại thuốc làm dịu tính gây nghiện. Còn thứ tôi muốn đâu, có tin tức gì không? Vẫn chưa, Linh Tử có báo tin về nhưng cậu ta cũng không biết Alan đã giấu thứ đó đi nơi nào. Chỉ biết hắn ta đã tới thủ đô 2 lần, cả 2 lần đều đến gặp Thẩm Thanh Lan. Liệu có khi nào hắn đã đưa món đồ đó cho Thẩm Thanh Lan rồi không? Chẳng phải trước đó hắn đã lấy nó ra để uy hiếp phu nhân đấy sao? Mà quan trọng hơn là, dựa theo mức độ quan tâm của Alan đối với Thẩm Thanh Lan, nếu Thẩm Thanh Lan muốn chắc chắn hắn sẽ đưa cho cô ta. Tần Nghiên hừ giọng. Cả một lũ vô tích sự, mãi vẫn không tìm được món đồ đó. Thuốc giải thì không nghiên cứu ra, ta nuôi chúng mày để làm cái gì? Chắc chắn Alan sẽ không đưa món đồ kia cho Thẩm Thanh Lan. Cũng bởi vì quan tâm đến Thẩm Thanh Lan nên Alan càng lo cho sự an toàn của cô ta hơn. Đưa món đồ đó cho Thẩm Thanh Lan thì chẳng khác nào để cô ta làm mồi nhử cả. Alan tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến Thẩm Thanh Lan rơi vào vòng nguy hiểm. Chuyện lần trước cũng là do bà ta quá ngu ngốc, không nhận ra ngay được vấn đề, còn đưa tới tận cửa mới khiến cho Alan có cơ hội lợi dụng. Nhớ tới thứ virus trong người đang tra tấn mình đến chết đi sống lại, Tấn Nghiên hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước đáng ra bà ta không nên cứu tên Alan tàn nhẫn đó. Đúng là thứ ác độc, vong ân bội nghĩa. Chắc chắn món đồ đó vẫn còn nằm trong tay Alan. Truyền tin cho Đinh Tử, bảo nó dùng bất cứ giá nào. 1 tháng, nhiều nhất là 1 tháng phải mang cho cốt của con đến gặp tôi. Không làm được thì xách mạng về gặp tôi. Vâng, phu nhân. Gã đàn ông đáp lời. Qua mấy giây gã lại ngập ngừng nói. Phu nhân, tôi có một việc không hiểu rõ. Nếu chúng ta đã quyết định đối đầu với nhà họ Thẩm, thì vì sao lại phải tiếp cận với người đàn bà kia của nhà họ Thẩm? Nếu muốn cho bà ta biết chân tướng năm đó, thì cứ trực tiếp nói thẳng cho bà ta chẳng phải tốt hơn à? Tần Nghiên quét ánh mắt lạnh lùng qua gã thủ hạ. Mày đúng là đồ ngu. Đây là trò chơi mèo vờn chuột. Bắt chuột xong mà ăn ngay thì còn ý nghĩa gì chứ? Thẩm Thanh Lan và Alan bắt tay cho bà ta một món quà lớn như thế. Nếu bà ta không có qua có lại thì chẳng phải uổng công chúng à? Tần Nghiên lạnh giọng nói. Ra ngoài đi. Nhà đàn ông không nhận được đáp án cũng không dám hỏi tiếp, bèn quay người đi ra ngoài. Tần Nghiên ngồi im lặng một lúc mới cầm điện thoại đi động, lên gọi cho Sở Vân Dung. Vân Dung, là em có 2 tấm vé đi nghe nhạc hội vào ngày mai. Đi một mình thì chán quá, nên muốn hỏi xem mai chị có thời gian đi cùng em không? Đúng, tầm 6 giờ tối mai. Được, đến lúc đó gặp rồi nói chuyện nhé, gặp lại chị sau. Tần Nghiên cúp điện thoại. Bà ta ném di động sang một bên, khóe miệng hơi cong lên, tạo thành một nụ cười lạnh trên môi. Phải nói rằng người của nhà họ Thẩm bảo vệ Sở Vân Dung quá tốt. Đến cái tuổi này rồi mà vẫn còn đơn thuần như vậy, mình vừa nói mấy câu mà bà ta đã tin rồi. Nhưng ngây thơ như thế cũng tốt, đỡ khiến cho bà ta phải tốn sức. Mà chính Sở Vân Dung cũng không nói cho Thẩm Thanh Lan biết chuyện mình gặp gỡ Tần Nghiên. Bà cũng không nói chuyện này cho Thẩm Khiêm biết. Cả A Len, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đều đang tìm Tần Nghiên. Nhưng Tần Nghiên quá giỏi, có thể lẻn vào thủ đô ngay dưới tầm mắt của những người này, thậm chí còn trắng trợn tiếp cận Sở Vân Dung. Có thể nói Tần Nghiên là người quá lợi hại. Thẩm Thanh Lan chỉ biết dạo gần đây mẹ mình thường xuyên ra ngoài tụ họp hoặc dạo phố với bạn bè, nhưng lại không biết người này là ai. Cô hỏi hai lần, nhưng Sở Vân Dung chỉ nói là đồng nghiệp trước kia ở trong dàn nhạc, nên Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi nữa. Hai ngày này, Thẩm Thanh Lan đang chú ý đến một chuyện khác. Kể từ lần trước Thẩm Thanh Lan đi cùng Thẩm Quân Trạch đến dự bữa tiệc của Lư Tiến Tài xong, Lư Tiến Tài bắt đầu có vài động thái nhỏ. Đầu tiên, ông ta đăng ký thành lập một công ty chuyên sản xuất túi già nước ngoài. Sau đó chuyển một số dự án có lợi nhuận tốt của Thẩm Thị cho công ty này, rồi ngấm ngầm phá hoại công việc làm ăn của Thẩm Thị, giới thiệu đối tác cho công ty kia. Một loạt những động thái này hàng chuyển rời tài sản của Thẩm Thị. Chắc ông ta lo lắng Thẩm Thanh Lan sẽ ký thỏa thuận đại diện cổ phần, khiến bao cố gắng bấy lâu của ông ta lại thành món lợi cho kẻ khác. Thẩm Thanh Lan hỏi Thẩm Quân Trạch. Lư Tiến Tài đã bắt đầu hành động, tiếp theo em định làm thế nào? Thẩm Quân Trạch im lặng một lúc mới nói. Chị, mấy ngày nay em đã đi gặp những cổ đông trước kia, có mối quan hệ tốt với bà. Em đem chuyện Lư Tiến Tài làm giả thỏa thuận đại diện cổ phần nói cho họ biết để ủng hộ em và đuổi Lư Tiến Tài ra khỏi công ty. Nhưng chẳng có người nào tin em cả. Đôi mắt Thẩm Thanh Lan hơi sáng lên. Em đi tìm đám cổ đông kia rồi à? Vâng, có thể nói bọn họ đã cùng ba sáng lập nên công ty này. Họ cũng đã bỏ ra nhiều tâm huyết mới đi được tới ngày hôm nay. Vốn em cứ nghĩ rằng họ sẽ giúp em, nhưng kết quả là chẳng có lấy một người tin em. Chị, có phải em làm người quá thất bại rồi hay không? Không phải bọn họ không tin, mà đối với bọn họ, lợi ích mới là quan trọng nhất. Ai có thể mang đến cho họ càng nhiều lợi ích thì họ sẽ ủng hộ người đó. Còn sự thật là gì có quan trọng sao? Thẩm Thanh Lan tỏ ra khá thờ ơ, cô cũng đoán trước được kết quả này rồi. Đây cũng là tâm huyết của bọn họ, chẳng lẽ họ nhẫn tâm trơ mắt nhìn công ty bị hủy hoại ư? Thẩm Quân Trạch không thể tin nổi, nếu đổi lại là cậu ta thì thật sự không làm được. Thẩm Thanh Lan nhìn lướt qua cậu em trai, rốt cuộc vẫn là do kinh nghiệm chưa đủ. Biết đâu Lôi Tiến Tài đã âm thầm cho họ lợi ích rồi. Một bên là lợi ích gần ngay trước mắt, với một bên là nhìn thấy trong tương lai, cả hai đều là đĩa bánh cả. Nếu là em thì em sẽ chọn loại nào? Thẩm Quân Trạch khẽ giật mình. Chị nói như vậy thì dù bây giờ chúng ta có đưa tài liệu thật, bọn họ cũng sẽ không tin phải không? Thẩm Thanh Lan không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà nói câu khác. Em chẳng bao giờ lay tỉnh được một người đang giả vờ ngủ đâu. Thẩm Quân Trạch hiểu ngay, có lẽ đây chính là lý do vì sao. Rõ ràng Thẩm Thanh Lan có thể lôi phần tài liệu kia ra để vạch trần Lư Tiến Tài, nhưng cô lại không làm như vậy. Chị, vậy bây giờ em phải làm gì? Chẳng lẽ muốn em trơ mắt nhìn tâm huyết của ba bị đám người quê hủy hoại sao? Thẩm Quân Trạch nhìn về phía Thẩm Thanh Lan với vẻ bất lực. Thẩm Thanh Lan cũng nhìn cậu ta. Không phải chính em nói rằng bây giờ Lư Tiến Tài ăn hết bao nhiêu, sau này em sẽ bắt ông ta phải phun ra bấy nhiêu đấy sao? Nói thì nói thế, nhưng khi thấy Lư Tiến Tài làm như vậy, trong lòng Thẩm Quân Trạch vẫn cảm thấy khó nuốt trôi cục tức này. Muốn ngăn cản Lư Tiến Tài cũng được thôi. Em đi tìm anh trai chị, nghĩ cách thuyết phục anh ấy hợp tác với Thẩm Thị. Sau đó em lại tới gặp những cổ đông kia để phân tích cho họ những lợi ích và quan hệ lợi hại trong đó một lần nữa. Một cái là tựa lưng vào cây đại thụ như tập đoàn Quân Lan, một bên là con đường chưa biết tương lai thế nào. Chắc chắn đám hồ ly già kia còn hiểu rõ nên lựa chọn con đường nào hơn cả em đấy. Hai mắt Thẩm Quân Trạch trườn lên. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ồ, em cho rằng rất đơn giản. Thẩm Quân Trạch, anh trai chị là một người làm kinh doanh, còn là một doanh nhân ưu tú. Em phải bỏ ra đầy đủ lợi ích mới có thể khiến anh ấy ra tay giúp đỡ em. Anh ấy sẽ không nể tình em là con trai của chú hai mà giúp đỡ không công hoặc giả giá đâu. Thẩm Thanh Lan thẳng thắn chỉ ra điểm quan trọng. Đây cũng là thử thách thứ hai mà anh chị dành cho em. Thẩm Quân Trạch trầm tư thật lâu mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Chị, em hiểu rồi. Cảm ơn chị. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Hiểu rồi thì đi làm đi. Thẩm Quân Trạch đứng lên, nói cảm ơn Thẩm Thanh Lan một lần nữa mới đi khỏi nhà họ Thẩm. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Lan. Thẩm Quân Dục không hề ngạc nhiên khi thấy Thẩm Quân Trạch đến tìm mình. Tối qua Thẩm Thanh Lan đã nói cho anh biết mọi chuyện rồi. Anh cả ạ. Thẩm Quân Trạch gọi anh. Thật ra cậu ta sợ Thẩm Quân Dục hơn Thẩm Thanh Lan, nhưng cũng nể phục anh hơn. Càng tiếp xúc nhiều, cậu ta mới càng hiểu được những gì mình biết về Thẩm Quân Dục hạn hẹp bao nhiêu. Thẩm Quân Dục nói, ngồi đi. Thẩm Quân Trạch ngồi xuống ghế đối diện. Cậu ta để tay lên đùi, tư thế ngồi khá quy củ, thận trọng. Nói đi, cậu định dùng lý do gì để thuyết phục anh? Nếu cậu đưa ra một lý do khiến anh hài lòng, thì có thể anh sẽ giúp cậu. Thẩm Quân Dục đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Quân Trạch không ngờ Thẩm Quân Dục lại nói thẳng thắn như vậy, không cho cậu thời gian giảm sóc gì cả. Hơi do dự một chút, cậu mới từ từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Quân Dục. Anh, em bằng lòng gia nhập Thẩm thị và tập đoàn Quân Lan, đồng thời bản thân em cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh. Thẩm Quân Dục nhíu mày, cậu tự bán mình à? Thẩm Quân Trạch gật đầu, vâng. Cậu cũng biết giờ có lấy lại được công ty về thì mình cũng không đủ năng lực lãnh đạo nó. Nhưng Thẩm Quân Trạch không muốn để Lưu Tiến Tài tự tung tự tác. Đối với cậu ta mà nói, Thẩm thị rơi vào tay Thẩm Quân Dục vẫn hơn là bị Lưu Tiến Tài hủy hoại. Cậu nên biết tôi không thiếu người làm. Thẩm Quân Dục khá ung dung, những điều kiện này vẫn chưa đủ để anh muốn ra tay. Em sẽ cố gắng học tập, cố gắng nâng cao giá trị của mình. Anh, trong mấy tháng này, hẳn anh đã thấy được khả năng của em không tồi. Nếu anh đồng ý giúp em một năm sau, em sẽ quản lý một công ty con cho anh. Đồng thời trong vòng 4 năm sẽ phát triển nó thành công ty lớn thứ hai trong tập đoàn Quân Lan. Cậu đang vẽ bánh nướng cho anh đấy à? Nhưng giờ anh đang không đói. Vẻ mặt Thẩm Quân Dục vẫn thờ ơ, nhưng trong lòng anh đã có cái nhìn mới về Thẩm Quân Trạch. Còn nhớ lần trước lúc cậu ta đến tìm anh đàm phán, cũng vẽ cho anh một cái bánh nướng. Chỉ là cái bánh nướng kia không thú vị, không gợi lên được chút hứng thú nào cho anh. Cái bánh lần này tuy không quá ngon lành, nhưng cũng khá tiến bộ. Cậu ta đã biết lợi dụng ưu thế của bản thân, đây cũng được coi là một ưu điểm. Anh, em biết hiện tại em chưa có vốn để đàm phán cùng anh, nhưng hẳn là anh đã nhìn thấy những cố gắng của em. Chỉ cần cho em cơ hội và thời gian, em sẽ trở thành người mà anh cần, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất để anh mở rộng bờ cõi của mình. Thái độ của Thẩm Quân Trạch rất thành khẩn. Thẩm Quân Dục ra vẻ như đang ngẫm nghĩ, anh yên lặng nhìn Thẩm Quân Trạch. Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn tạo nên những âm thanh rõ ràng trong không gian yên tĩnh như thế này. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. Lý do của cậu quả thiếu sức thuyết phục. Nếu đổi lại là bất cứ người nào thì anh nghĩ họ cũng sẽ không hứng thú. Nghe vậy sắc mặt Thẩm Quân Trạch trở nên chán nản. Có lẽ cậu đã nghĩ đến kết quả như vậy rồi. Từ lúc nghe Thẩm Thanh Lan nói, cậu đã suy nghĩ 2 ngày 2 đêm vẫn không nghĩ ra được một lý do tốt nhất để thuyết phục Thẩm Quân Dục. Những lý do mà cậu nói hôm nay đã là biện pháp tốt nhất mà cậu có thể nghĩ tới. Chẳng lẽ kể cả như thế vẫn không được sao? Tuy lý do của cậu không đủ thuyết phục anh, nhưng anh vẫn xem trọng năng lực của cậu. Thế này đi, anh sẽ thu mua Thẩm thị, sáp nhập nó thành công ty con của Quân Lan. Sau đó giao nó cho cậu quản lý, lỗ lãi cậu tự chịu. 4 năm sau, nếu cậu có thể biến Thẩm thị thành công ty con lớn thứ hai trong tập đoàn Quân Lan, thì anh sẽ để cho cậu 50% cổ phần của Thẩm thị. Thẩm Quân Trạch ngẩng phát đầu dậy. Cậu nhìn Thẩm Quân Dục bằng ánh mắt không thể tin được. Anh cả, anh... Thế này đâu được coi là điều kiện. Rõ ràng là anh ấy đang trợ giúp không cho mình. Thế nào, không đồng ý à? Không, em đồng ý. Thẩm Quân Trạch gật đầu liên tục. Thẩm Quân Dục nói. Cảnh cáo cậu trước, nếu cậu không làm được thì Thẩm thị liền không tồn tại nữa. Mà cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng đi làm công cho anh cả đời đi. Được ạ. Thẩm Quân Trạch đồng ý. Anh, cảm ơn anh. Cậu biết Thẩm Quân Dục đang giúp cậu. Anh làm thế không phải vì cậu. Em biết, nhưng em vẫn cảm ơn anh. Từ hôm nay anh sẽ bắt đầu thu mua Thẩm thị, tối đa trong vòng 1 tháng. Cậu nhất định phải nâng cao năng lực của mình lên cấp bậc chủ quản. Vâng. Dù cảm nhận được áp lực rất lớn, nhưng Thẩm Quân Trạch vẫn cắn răng đồng ý. Anh cả đã nói là tin rằng cậu có thể làm được. Cho dù dục tốc bất đạt thì cậu cũng có thể trưởng thành rất tốt. Chờ Thẩm Quân Trạch đi về, Thẩm Quân Dục mới cười thành tiếng. Anh gọi điện cho Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, hôm nay anh trai em phải làm một vụ làm ăn thiệt thòi. Em định đền bù cho anh thế nào đây? Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi. Anh muốn đền bù cái gì? À, để anh ngẫm lại xem. Anh còn chưa nghĩ ra muốn đền bù cái gì. Giữ lại trước được không? Loại anh nghĩ sẽ nói cho em biết. Thẩm Thanh Lan thở ơ. Anh đây là đang được lợi mà còn khoe mẽ đấy à? Dù gì cũng coi như là em đã đưa cho anh một nhân tài mà. Nhân tài này còn cần anh phải tốn thời gian dạy dỗ. Tính ra anh còn thua thiệt đấy. Thế sao anh không từ chối? Em gái của anh đã tự mình mở miệng rồi. Anh còn có thể từ chối sao? Đúng là muốn đền bù cũng không đơn giản nhỉ. 20% cổ phần tập đoàn Quân Lan vậy. Giọng điệu của Thẩm Thanh Lan rất vô tư. Thẩm Quân Dục cười nhạo. Ha ha, Lan Lan, em muốn lời biếng thì cứ nói thẳng lên. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, thừa nhận rất nhanh. Anh biết rồi có nói ra làm gì? Thẩm Quân Dục nói, anh biết là không trông cậy được vào sự bù đắp của em mà. Bảo Hoành Giật thay đi, lúc nào cậu ta trở về thì bảo làm cho anh một bữa thịnh soạn, coi như đền bù. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút liền đồng ý. Được, chỉ cần anh dám ăn. Thẩm Quân Dục nhíu mày, có cái gì mà không dám ăn? Anh muốn ăn cơm Phó Hành Giật làm từ lâu rồi, nhưng tên này là chúa keo kiệt. Quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi mà cậu ta chưa lần nào nấu cho anh ăn cả. Thậm chí trước khi Phó Hành Giật nấu cơm cho Thẩm Thanh Lan, anh còn không biết cậu ta biết nấu ăn, mà còn nấu ngon như vậy nữa. Thẩm Thanh Lan bán đứng chồng mà chẳng áy náy chút nào. Cô trò chuyện với Thẩm Quân Dục một lát thì nghe thấy tiếng oe oe của An An. Biết thằng bé đã tỉnh rồi, cô ngắt điện thoại để đi dỗ con trai. Sở Vân Dung mang theo mấy bộ quần áo cho An An. Mẹ, sao mẹ lại mua quần áo nữa? An An có rất nhiều quần áo rồi. Sở Vân Dung mỉm cười nhẹ nhàng. Không sao, An An lớn nhanh, mấy bộ này chắc cũng sắp mặc vừa rồi. Mẹ giặt hết rồi đấy, con mặc luôn cho thằng bé cũng được. Thẩm Thanh Lan cầm quần áo đi cất, thấy Sở Vân Dung đang định đi ra ngoài, cô hỏi. Mẹ lại ra ngoài à? Sở Vân Dung gật đầu. Ừ, mẹ đi nghe nhạc hội với bạn, con có đi không? Con không đi được. Thẩm Thanh Lan từ chối, cô không thích mấy cái nhạc hội đó lắm. Sở Vân Dung chuẩn bị đi, Thẩm Thanh Lan bỗng nói. Mẹ, rốt cuộc người bạn kia của mẹ là ai vậy? Sở Vân Dung hơi dừng lại, bà cười. Một người đồng nghiệp trước kia trong dàn nhạc thôi. Giờ về hưu dỗi việc nên thỉnh thoảng mọi người lại đi dạo phố, ăn cơm. Vậy lần sau mẹ dẫn con đi cùng đi. Con cũng muốn gặp người đồng nghiệp cũ này của mẹ. Chỉ là một đồng nghiệp cũ bình thường thôi. Sao bỗng nhiên con lại muốn gặp cô ấy? Con rất tò mò. Cô ấy là người như thế nào mà cứ dăm ba bữa lại để mẹ con phải đi ra ngoài như vậy. Sức quyến rũ lớn thật đấy. Giọng điệu Thẩm Thanh Lan mang theo ý trêu chọc. Sở Vân Dung cười. Cô ấy là một người phụ nữ mệnh khổ, gần đây còn gặp phải một ít chuyện không may nên tâm trạng cũng không được tốt lắm. Bạn bè của cô ấy cũng không nhiều, mà mẹ lại có thời gian nên muốn ra gặp mặt nói chuyện với cô ấy thường xuyên, giúp cô ấy giải nhẹ nỗi lòng, tránh việc cô ấy suy nghĩ quá nhiều, dẫn tới suy kiệt, dẫn tới sinh bệnh. Vậy lát nữa con đi đón mẹ. Không hiểu sao gần đây Thẩm Thanh Lan luôn cảm thấy lòng không yên. Sở Vân Dung xua tay. Không cần đâu, con còn phải chăm sóc An An, mẹ tự lái xe cũng được, chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm, nghe nhạc hội thôi, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thấy Sở Vân Dung kiên trì, Thẩm Thanh Lan cũng không miễn cưỡng nữa. Vừa ra khỏi nhà họp phó, Sở Vân Dung đã thở phào, chuyện giấu giếm thế này đúng là không thích hợp với bà. Vừa rồi suýt nữa bà đã nói ra tên của Tần Nghiên rồi, nhưng nghĩ tới chuyện Tần Nghiên một mực căn dặn mình không được nói ra, bà mới kiềm được. Không biết giữa Thẩm Thanh Lan và Tần Nghiên có chuyện gì hiểu lầm mà Tần Nghiên lại kiêng kỵ con gái bà như thế. Bà đã hỏi Tần Nghiên hai lần, nhưng bà ấy chẳng nói gì cả. Sở Vân Dung thầm nghĩ, hôm nào bà phải hỏi thử Thanh Lan mới được, có lẽ sẽ có thể hóa giải hiểu lầm giữa họ thì sao. Sở Vân Dung đến địa điểm hẹn, Tần Nghiên đã đến rồi. Nghe xong nhạc hội mà thời gian vẫn còn sớm, Tần Nghiên đề nghị lái xe ra ngoài hóng gió. Hóng gió có thể khiến người ta thả lỏng. Sở Vân Dung ngẫm, mình cũng không có việc gì gấp cần làm cả nên đồng ý. Tần Nghiên lái xe. Sở Vân Dung nhìn xung quanh thấy khung cảnh ngày càng vắng vẻ thì hỏi. Tiểu Nghiên, chúng ta đi đâu vậy? Tần Nghiên vừa cười vừa nói. Phía bắc ngoại ô, chỗ đó có rừng phong rất đẹp. Giờ đang là mùa lá phong chuyển màu đỏ, cảnh đẹp lắm. Sở Vân Dung chưa từng tới vùng này nên không quen thuộc. Nghe Tần Nghiên nói vậy thì bà không hoài nghi gì cả. Mãi cho đến khi xe dừng lại, Sở Vân Dung nhìn tòa nhà trước mắt cảm thấy khó hiểu. Nơi này là nhà giam mà. Em đưa chị đến đây làm gì vậy? Tần Nghiên giải thích. Vân Dung, em muốn xin lỗi chị. Chưa được sự đồng ý của chị mà em đã đi tra tìm nơi ở của con gái nuôi chị. Em nghe nói bây giờ con bé đang bị giam trong nhà tù này. Chị có muốn vào gặp con bé một chút không? Cảm xúc ở trong mắt Sở Vân Dung hơi đổi. Bà nắm chặt dây túi xách. Không đi, chúng ta trở về đi. Nói xong bà định quay người về xe. Em nghe nói tình hình của con bé cũng không được tốt lắm. Chị thật sự không muốn vào gặp con bé sao? Tần Nghiên từ tốn nói một câu, thành công khiến Sở Vân Dung dừng chân lại. Tần Nghiên nhếch miệng cười mỉa, nhưng vì Sở Vân Dung quay lưng lại nên không nhìn thấy, bà ta nói. Em biết mình hơi quá đáng khi tự ý làm như thế này, nhưng em nghĩ trong lòng chị hẳn cũng muốn gặp con bé một lần, nên em đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được tung tích của nó. Nghe nói từ khi vào nhà tù này, nó thường xuyên bị kẻ khác bắt nạt. giảm ngục cũng mặc kệ không quan tâm. Vốn em không định nói chuyện này cho chị biết, nhưng suy nghĩ mấy ngày trời em vẫn cho rằng nên nói cho chị biết thì hơn. Trái tim Sở Vân Dung hơi thắt lại. Bà rất muốn hỏi tại sao Tần Nghiên lại muốn đưa bà tới đây, tại sao lại nói cho bà biết chuyện này. Bà không muốn biết những chuyện liên quan đến Lý Hy Đồng nữa, nhưng phản ứng của cơ thể của bà còn thành thật hơn cả lòng bà nữa. Sở Vân Dung xoay người lại, bà đứng thẳng nhìn Tần Nghiên. Những lời em nói đều là thật sao? Tần Nghiên hỏi lại. Vân Dung, tại sao em phải lừa chị chứ? Sở Vân Dung nghĩ cũng đúng. Lần trước bà và Tần Nghiên chưa thân quen mấy, Tần Nghiên cũng không thể nào có mưu toan gì với bà được. Suy nghĩ một lúc, Sở Vân Dung buồn bã nói. Bây giờ chúng ta có thể vào thăm con bé được không? Trong mắt Tần Nghiên thoáng xuất hiện vẻ đắc ý, nhưng trên mặt bà ta không biểu hiện ra gì cả. Được chứ, em đã xin phép từ trước rồi. Thật sự xin lỗi chị. Vân Dung, em lại tự ý rồi. Vốn trong lòng Sở Vân Dung cũng không thích cách làm lần này của Tần Nghiên, nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt nên bà không thể trách móc nặng nề được. Hơn nữa người ta còn xin lỗi bà càng không thể nói gì. Không sao. Lúc đi tới trước cánh cổng sắt cao, lòng Sở Vân Dung hơi run sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời bà tới những nơi như thế này.